Đao kiếm thần hoàng, chương 1512, bàn tay trong bóng tối, góc truyện audio.com, trong 3 năm này lại có một vị nhân kiệt độ kiếp thành công, bước chân vào tiên cảnh. Đây là một vị cường giả nhân tộc còn là người quen của Đinh Hạo, Phùng Ninh tóc tím mắt bạc. Truyền nhân của kiếm tà, ngủ đông 70 năm một hơi bay cao, danh chấn thiên hạ. Trong cơ thể Phùng Ninh chảy huyết mạch thượng cổ ma thần, có truyền thừa kiếm tà thành tiên là nằm trong dự đoán. So với Mông Kỳ, Chư Tiên là truyền nhân của kiếm tà càng bí ẩn hơn, ít người biết chi tiết về gã. Sau khi thành tiên, truyền nhân của kiếm tà tung tích khó bắt, một số thế lực cho rằng truyền nhân của kiếm tà là tán tu, muốn lôi kéo, đáng tiếc không thành công. Vị tiên nhân thứ ba của cánh cửa ánh sáng được người gọi là Tà Kiếm Tiên. Chỉ hiếm hoi vài người biết Tà Kiếm Tiên từng là đệ tử Vấn Kiếm Tông, có tình duyên với Vấn Kiếm Tông, xem như một nửa đệ tử của Vấn Kiếm Tông. Sau khi Tà Kiếm Tiên vào tiên nhân cũng giống Chư Tiên đến Vấn Kiếm Sơn Mạch lên núi cùng Đao Cuồng Kiếm Si thảo luận về kiếm. Tà Kiếm Tiên ở lại Tạo Hóa Sơn Môn 3 tháng. Trong 3 tháng này tiên âm kích động vang vọng toàn Tạo Hóa Sơn Môn. Đối với đệ tử Vấn Kiếm Tông thì đây là cơ duyên hiếm có. Đinh Hạo và Phùng Ninh lấy kiếm nổi danh thiên hạ, hai người luận kiếm là cơ duyên nghịch thiên cho kiếm tu. Cuối cùng Tà Kiếm Tiên Phùng Ninh bế quan sau núi Tạo Hóa Sơn Môn, lĩnh ngộ kiếm quyết tiên đạo. Đinh Hạo vẫn ức chế thực lực không trùng kích tiên kiếp. Chớp mắt lại qua 60 năm, thiên địa pháp tắc linh khí triều tịch trong thế giới tiên đạo đã đầy đủ hoàn chỉnh đến mức độ khiến người đi nê cuồng. Ngày càng nhiều thiên tài võ đạo mạo hiểm sẽ chết bắt đầu trùng kích tiên kiếp. 60 năm nay có 6 người thành tiên, hải tộc có 1 người, là cổ tổ nhân ngư tộc. Nhân tộc có 1 người, là Phật chủ mới của Đại Lôi Âm Tự Kim Thiền. Thú nhân tộc có 1 người, không ngoài dự đoán là Đại Vượn Vương. Yêu tộc có 1 người, là thiên tài yêu tộc Nam Hoang Ôn Đa Tình. Vũ nhân tộc lại có 1 người độ kiếp thành công, chính là đại đế Vũ nhân tộc. Cự thú tộc có 1 con thượng cổ Huyền Quy độ kiếp thành công. Cộng với 3 tiên nhân trước đó, Đao Cuồng Kiếm Si dù chưa độ kiếp nhưng sức chiến đấu vẫn chấn áp các tiên. Sinh linh trong thế gian gọi 10 vị này là 10 thủ lĩnh, trong đó Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hạo đứng đầu. Đinh Hạo thấy khó hiểu nói, U Minh Chân Tiên vẫn chưa lộ mặt. Theo Minh Nguyệt Tiên nói thì thế cục bây giờ là siêu tốt cho U Minh Chân Tiên. 9 tiên nhân đã hoàn toàn thành tựu tiên thể, có căn nguyên tiên nhân tựa như trái cây chín nếu không hái thì sẽ rụng. Đợi các tiên nhân tăng trưởng thực lực rồi U Minh Chân Tiên muốn hái trái cũng rất khó khăn. Rốt cuộc ta đã bỏ qua cái gì? Đinh Hạo rất khó hiểu. Lúc này bên ngoài có tin đồn là có người độ tiên kiếp sắp thành công nhưng cuối cùng đã chết. Có tiên nhân ở trong bóng tối ra tay tiêu diệt người thành tiên mới. Có cường giả tận mắt thấy cảnh tượng ngày đó đã nói ra sự thật. Người độ kiếp lần này là cường giả hải tộc độ kiếp trên hải vực vô biên. Cường giả hải tộc đánh tan ngàn vạn tia chớp lôi kiếp tiêu hao 10 ngày 10 đêm. Mắt thấy chút sấm chớp cuối cùng tản ra tiên quang đã nhập vào người nhưng bỗng có một luồng tia chớp tiên quang sáng xuống giết hải tộc độ kiếp. Tin tức truyền ra các phương chấn động, lần đầu tiên từ trước đến nay có cường. Góc truyện audio.com, giả thành tiên tiêu diệt người đến sau. Vô sỉ, quá bá đạo, bản thân thành tiên nhưng không cho người sau độ kiếp thành công, đây là ai? Sao trái tim độc ác vậy? Muốn cắt đứt đường thành tiên của người sau, là ai đã ra tay? Hừ, thật khiến ngươi thất vọng, tức giận, tiên nhân thì nên che chở hậu nhân mới đúng, tại sao chỉ có chút cách cục như thế? Nếu khi đó Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hạo cũng làm vậy, thấy ai thành tiên là giết thì thế giới này sẽ không có tiên. Nguyên thế giới tiên đạo ồn ào sôi sục, sinh linh trong thiên hạ cực kỳ tức giận. Đây là chuyện cọ giận nhiều người, tương đương cắt đứt đường của người khác, khởi đầu không tốt. Nếu mỗi lần có người độ kiếp là tiên nhân ra tay tiêu diệt thì trên thế giới này sẽ không có tiên nhân nữa, những người khác không trông thấy hy vọng. Vô số người hét khẩu hiệu, xin đế tôn Đao Cuồng Kiếm Si ra tay điều tra tiên này, trách phạt. Vào lúc này sinh linh thiên hạ suy nghĩ đầu tiên đến người có thể nương tựa là Đinh Hạo không đáng ngờ nhất. Đầu tiên Đinh Hạo không thành tiên, không phát ra tia chớp tiên đạo được. Thứ hai trong thời gian dài dặc này Đinh Hạo đã chứng minh bản thân. Như người khác nói, nếu Đinh Hạo muốn tiêu diệt tiên mới đã sớm ra tay, không cần chờ tới bây giờ. Đinh Hạo không trả lời, nhưng không có nghĩa là hắn không chú trọng chuyện này. Sự thật là trước khi tiên mới chết Đinh Hạo đã ra tay, tiếc rằng muộn một chút, không thể cứu người. Đinh Hạo nghĩ là U Minh Chân Tiên không kiềm được ra tay, nhưng sau đó hắn phát hiện hơi thở sót lại trong hiện trường không có tiên lực hắc ám, rõ ràng không phải U Minh Chân Tiên làm. Có một điều khiến Đinh Hạo chú ý là tiên nhân ra tay trong bóng tối sau khi giết tiên mới đã nuốt lực lượng căn nguyên của tiên mới. Thủ đoạn cắn nuốt này rất giống với cách Minh Nguyệt Tiên miêu tả về U Minh Chân Tiên. Đinh Hạo sử dụng các loại thủ đoạn, con đường điều tra chuyện này, nhưng cuối cùng chỉ thu nhỏ đối tượng đáng ngờ vào bọn trong 9 tiên nhân. Không có chứng cứ mới thì Đinh Hạo không thể khẳng định là ai. Hôm nay, kiếm thần Phương Thiên Dực xuất hiện trước mặt Đinh Hạo. Đinh sư huynh, ta sắp không áp chế được nữa, không thể chờ. Mấy năm nay thực lực Phương Thiên Dực tiến bộ siêu nhanh, một là vì gã có đủ thiên phú, hai là lai lịch thạch nhất hoàng không đơn giản, truyền thừa 3000 tuyệt kiếm là một trong các truyền thừa thượng cổ tiên đạo lưu truyền đến nay. Ba là Vấn Kiếm Tông không thiếu thiên tài địa bảo, các loại thần đan thần dược từ 40 năm trước Phương Thiên Dực đã đến thần cảnh đại viên mãn, có thể độ kiếp. Nhưng Phương Thiên Dực nghe lời Đinh Hạo đề nghị áp chế tu vi của mình, chờ thời gian có lợi hơn nữa. Nhưng đến bây giờ thực lực của Phương Thiên Dực sắp không áp chế được. Đinh Hạo nói, vậy cứ độ kiếp đi, tiên đạo đại thế cần thuận thế mà làm, Phương Thiên Dực đến đỉnh nếu tiếp tục áp chế thì là uốn cong thành thẳng. Tiên đạo độ kiếp cực kỳ khủng bố, dĩ nhiên không thể bắt đầu trong sơn môn Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo tự mình ra tay tìm đất độ kiếp cho Phương Thiên Dực, bày thiên địa trận pháp xung quanh để giúp đỡ gã đối kháng thiên kiếp. Ngày hôm nay rốt cuộc đến, sau khi chuẩn bị đầy đủ, Phương Thiên Dực bắt đầu độ kiếp. Lôi vân cuồn cuộn nhanh chóng hình thành trong không trung. Cách chương.